trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay. Mời quý vị nghe tiếp phần cuối tiểu thuyết Ngọc Trong Đá của nhà văn Nguyễn Đông Thức. Để tiện theo dõi, chúng tôi xin tóm lược nội dung đã đọc. Quanh và Hương rất xúc động khi gặp lại nhau tại liên hoan thi đua thanh niên tiên tiến. Trong một lần kiểm soát nhà của Tân, Hương đã gặp lại Dũng. Nhận được những tấm hình ngày trước của Hương và Dũng, Mạnh đã bỏ đi chiến trường mà không từ biệt mọi người. Chôn giấu nỗi đau trong lòng, Hương lên đường ra biên giới cùng các bạn trong đội thanh niên xung phong. Và rồi, tình yêu của Oanh và Toàn có bền vững với những biến động của cuộc sống hay không? Mạnh có tìm lại Hương khi anh đã biết rõ mọi chuyện. Bây giờ, mời quý vị nghe phần cuối tiểu thuyết Ngọc Trong Đá của nhà văn Nguyễn Đông Thức qua sự thể hiện của Dân An và Xuân Khoa. Sáng nay, mình vừa gặp Mạnh. Có lần Hương đã cho mình coi hình chụp chân dung của Mạnh, nhưng thực tình thì mình không nhận ra anh ta, mà anh ta thì cũng đâu biết mình là ai. Đoàn xe bộ đội chạy qua chốt mình, thấy thanh niên xung phong thì dừng lại hỏi thăm trò chuyện, nghỉ ngơi, xin nước uống. Ca nấy cũng săn sẻ cho bọn mình một ít thực phẩm, trà, đường, khi thấy bếp ăn của bọn mình quá nghèo nàn. Chợt Sơn chạy đến gần một anh bộ đội, đang ngồi ở một góc im lặng nhìn tụi mình. Mà từ đầu mình đã để ý thấy ở anh có một điều gì đó rất lạ, như thể anh đang rất xúc động, bồi hồi. Sơn kêu to. Anh Mạnh! Anh ta đứng bật dậy, nhìn Sơn và nhận ra ngay người đội viên cũ. Dù theo Sơn kể lại sau này, thì hồi trước Sơn chỉ là một đội viên hạng bét ở liên đội của Mạnh. Họ ôm chầm lấy nhau, mừng rỡ. Lúc đó liên đội mình đã đi công tác hết, chỉ còn có 6 đứa giữ chốt. Sơn đưa Mạnh đi giới thiệu với từng người rằng đây là liên đội trưởng cũ của mình, nghĩa là cũng từ lò thanh niên xung phong mà ra, giờ đã đóng lon chuẩn úy. Hương nói đúng, Mạnh phong trần quá. Bộ đội chiến đấu nói chung là phong trần, nhờ nấy còn có một vẻ gì đó hay lắm mà mình chịu không thể diễn tả nổi, nhất là đôi mắt sâu và có vẻ gì rất chân tình, thông minh mà buồn bã. Mạnh chào mình một cách thản nhiên, có vẻ như cái tên của mình không gợi lại cho anh một điều gì đặc biệt. Hương nói đã có kể Mạnh nghe về mình, nhưng đó là chuyện lâu rồi. Làm sao anh ta có thể ngờ là chính mình, cô bạn thân nhất của Hương, đang đứng ngay trước mặt anh giữa chiến trường. Lập tức, mình kéo Mạnh cho một góc và đứng giữa anh ta một hồi lâu. Mặt Mạnh cứ tái đi theo những lời kể của mình về nguyên nhân của những tấm hình đó. Và nỗi đau mà Hương đã phải chịu đựng về việc đó như thế nào? Hương đã yêu anh ra sao? Và Dũng đã gửi cho Mạnh những tấm hình đó, vì đã thua Hương như thế nào? Nếu anh không chịu nổi chuyện đó, thậm chí nghi ngờ mối quan hệ bí mật và xấu xa của Hương khi đang yêu mình, thì cứ việc chia tay một cách đàng hoàng, nhưng ít nhất phải hỏi cho ra lẽ chứ. Tưởng rằng mình bỏ đi như thế, một mình chịu đựng nỗi đau như thế là anh hùng à? Mình tức quá, nói liền một hơi cho đến khi đơn vị Mạnh có lệnh tập hợp lên đường. Mạnh chỉ lắp bắp được mấy tiếng. Quanh còn gặp Hương thì cho tôi gửi lời xin lỗi. Tôi vẫn yêu Hương, không thể nào quên cô ấy được. Quanh nói đúng, tôi có lỗi với Hương quá, tôi nhất định sẽ tìm gặp lại Hương. Mạnh đi rồi, mình mới tiếc ngẩn người. Việc quan trọng nhất mình lại quên nói với anh hãy viết thư cho Hương ngay. Đơn vị của cô ấy là tổng đội 3 thanh niên xung phong biên giới. Chỉ có mỗi một dáng Hương đó mà thôi. Hương đó trạm phẫu cách Svay riêng, chừng 60 cây số. Anh đang vội vã tiến về phía trước. Mặt trận ngày càng ác liệt. Biết bao giờ họ mới được gặp lại nhau. Cậu mong sao cho họ sớm đoàn tụ. Mình tin là Mạnh sẽ tìm về với Hương, vì họ vẫn yêu nhau. Mình sẽ viết thư kể Hương nghe cho buổi gặp gỡ này. Mình thấy rõ tình yêu trong mắt Mạnh. Hương hãy yêu đời trở lại và kiên nhẫn chờ đợi. Còn chuyện của mình với Toàn thì sao? Mình lo quá. Sao linh tính mình cứ báo trước một điều gì đó chẳng lành sẽ xảy ra? Toàn ơi, giờ là điều bấy lâu nay em vẫn lo sợ đã thành sự thật. Hồi chiều cầm lá thư của anh vừa nhận được trên tay, em đã linh cảm nó chứa đựng một điều chẳng lành cho mình. Quả vậy, anh viết là anh không thể bỏ Đảng, vì Đảng là máu thịt của anh. Anh viết là mình không có duyên nợ, thôi thì từ nay xin được coi nhau như bạn. Anh chúc em đủ nghị lực để vượt qua đau buồn, vẫn tích cực công tác tốt giữa chốn ác liệt này. Anh luôn nhớ về em với một tình cảm tốt đẹp nhất. Như vậy để làm gì Toàn? Để làm gì khi người ta yêu nhau mà lại không được chung sống với nhau? Lý lịch em nặng nề, đúng rồi. Nhưng em có tội gì? Chẳng lẽ đúng là cha mẹ ăn mặn thì con khát nước? Ai chọn được cha mẹ cho mình? Mấy năm qua, em đã tìm đến với cách mạng, với anh, đau khổ như thế nào anh có biết không? Em có bao giờ kể đâu, vì thấy những cố gắng của mình còn nhỏ nhoi quá, so với những máu xương mà em đã được thấy, được nghe, được hiểu. Vậy mà, đúng là vô nghĩa thật sao? Không ai thấy được những cố gắng của em sao? Sự từ chối của anh với em không chỉ là sự phụ bạc của một người tình với một người tình, vì một hoàn cảnh ngoài ý muốn. Đó phải chăng còn là lời từ chối của đảng dành cho em, rằng em sẽ không bao giờ được tin tưởng. Ngay cả nếu anh chọn em mà từ bỏ đảng, em cũng không vui hơn được chút nào, và em cũng không muốn như vậy. Chỉ như vậy là đảng đã từ chối thêm chính anh, một người tốt từng hết lòng đi theo đảng. Chỉ vì tôi đã yêu một người con gái có lý lịch không tốt, dù cũng đang muốn được đi theo đảng. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Tập nhật ký đang viết dở của quanh lại, nức nở khóc. Tin dữ bay đến như sét đánh. Mở sáng hôm qua, chốt của trung đội quanh ở quãng giữa chùa Cốc và tòa Y đã bị khoảng một đại đội địch ập vào khi mọi người còn đang say ngủ. Người cát mất cảnh giác, bị giết một cách êm thấm ngay từ đầu. Bọn chúng dựng mọi người dậy, dẫn ra ngoài bãi cỏ mà hôm trước họ vừa phát quan. 21 cô gái và 6 chàng trai. Trên trang đầu cuốn nhật ký để lại trong ba lô, quanh như có linh tính trước, đã ghi: nếu tôi có hy sinh, xin trao giúp cuốn nhật ký này và những gì còn lại của tôi cho đồng chí Giáng Hương, y tá thanh niên xung phong, phục vụ tại liên đội 302 tổng đội 3, vì tôi không còn ai là người thân trên đời. Khi Hương nhận chiếc ba lô của bạn, cô càng đau đớn hơn. Ngày quanh dựng miên, đi gấp không kịp trụ Hương, cô cũng đã cố gửi cho Hương chiếc ba lô lớn, đựng tất cả những gì đáng giá để lại của mình. Giờ quanh đã chết, cô cũng để lại tất cả những gì còn lại cho Hương. Di sản của quanh: hai bộ đồng phục thanh niên xung phong, ít đồ lót, một hộp nhỏ đựng ít mỹ phẩm, gương lược, kẹp tóc, kim chỉ, chăn màn, một chiếc võng, một số thư của bạn bè bọc kỹ trong một bao ni lông, trong đó nhiều nhất là thư của Toàn và của Hương. Cuối cùng là tập nhật ký mà Hương đang cầm trên tay. Hương xin phép theo xe đưa bạn về nghĩa trang liệt sĩ Thành Tây ở xã Mát, Tây Ninh. Đến chiều thì chung cất xong. Trời mưa lất phất, những người thanh niên xung phong đầu trần đứng dưới mưa, lặng lẽ khóc trước những nấm mộ mới của đồng đội. Dưới mỗi nấm mộ ấy là một con người, đã từng mang những số phận khác nhau, đã từng sống và đã từng yêu, đã từng ước mơ và hy vọng, đã từng trải qua bao kỷ niệm với những người còn sống đang đứng đó. Những người còn sống sẽ không bao giờ quên được họ và những ước mơ của họ. Tất cả sẽ không bao giờ quên những ngày chặt tre, cắt tranh, lợp nhà, phá rừng, đốn tràm, đào kinh, xuống hom, đẩy mã, gặt lúa, trồng thơm, làm hầm, thông đường, dựng cột, tải thương, gánh đạn. Như sẽ không bao giờ quên tiếng cười hồn nhiên, giọt nước mắt đậm đà, câu hát say sưa, điệu múa rộn ràng. Đêm đốt lửa ở rừng, nghe bạn ngâm thơ, giao thừa đầu tiên xa nhà chúc Tết nhau quanh nồi chè thơm nóng. Như sẽ không bao giờ quên những buổi học với ánh đèn lù mù, mà tấm bảng có khi là nắp một nồi quân dụng ám khói. Những đêm đốt đuốc đọc kinh đến sáng, những bữa ăn trệu trạo nhai bột mì luộc, chấm nước muối, rồi nhìn nhau mà cười. Những trăn trở bởi một khuyết điểm biết rằng sắp được đưa ra tập thể. Những treo hò hễ hả khi vừa chức điểm xong một tuyến kinh, hợp lông xong một con đê ngăn mặn quá đổi gian nan, những gặp gỡ và chia tay. Đợi thanh niên xung phong chạy đây mai đó, Những gặp gỡ và chia tay diễn ra không ngừng, nhưng mỗi chia tay đều có kèm theo một cái nháy mắt và một lời hẹn độc đáo. Mình sẽ còn gặp nhau, ở chỗ nào khó kiếm ăn nhất. Cuộc chia tay lần này không có cái thủ tục dễ thương ấy, một cuộc chia ly vĩnh viễn. Hương đứng mãi trước mộ bạn, mặc cho những dòng nước mắt chảy tràn rụa trên mặt và thấm vào môi. Cô không thể không nhớ lại đoạn văn mà Mạnh thích nhất trong Thép đã tôi thế đấy. Cuốn sách cách mạng đầu tiên mà Mạnh đã cho cô mượn đọc. Cái quý nhất của con người là đời sống. Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài sống phí. Trên tấm mộ chí mới, giống y mọi tấm mộ chí trong nghĩa trang liệt sĩ này, là những dòng chữ đỏ đắp nổi dưới huy hiệu thanh niên xung phong, thay vì quốc huy trên những nấm mộ bộ đội. Liệt sĩ Nguyễn Thị Kim Oanh, thanh niên xung phong tổng đội 3, sinh ngày tại thành phố Hồ Chí Minh, hy sinh ngày tại mặt trận Tây Nam. Người sau sẽ hiểu được gì với những dòng chữ chán tắt, lạnh lùng này, sẽ không bao giờ có ai biết được. Cô gái liệt sĩ nằm dưới mộ này đã có hai lần muốn bỏ đất nước ra đi, và cha mẹ cô đang sống tha hương nơi xứ người. Liệt sĩ Nguyễn Thị Kim Oanh, chỉ vậy thôi, tổ quốc ghi công mọi người con một cách bình đẳng khi họ dám chết vì đất nước. Đám cưới diễn ra thật tưng bừng, náo nhiệt, pháo nổi giòn tan khi ba cặp vợ chồng mới cưới nắm tay nhau, lần lượt tiến vào hội trường. Đi đầu là chị Thu giám đốc và anh Hoàng trưởng trạm y tế nông trường. Chị Thu mặc áo dài thiên thanh đến mông trắng, trang điểm cẩn thận, tóc cài lướt trắng, tay đeo găng trắng ôm bó cúc trắng. Trông chẳng có vẻ gì là một nữ giám đốc làm việc rất nguyên tắc và đã thẳng tay dẹp được tệ nạn nhậu nhẹt nổi tiếng của nông trường, một tệ nạn triền miên từ mấy năm nay. Đó còn là nữ giám đốc duy nhất trong 24 giám đốc nông trường của thành phố. Anh Hoàng mặc một bộ đồng phục thanh niên xung phong mới tinh, mặt mày hớn hở. Hai cặp đi sau, hai chú rể đều mặc sơ mi dài tay màu nhạt, thắt cà vạt màu sậm sọc, chéo rộng bản, quần màu đậm, mang giày da bóng loáng. Không ai nhìn ra Bá và Tùng hàng ngày lao động chuyên ở trần trùng trục. Cả hai cũng cười toe toét, tuy không giấu được vẻ ngượng ngập. Hai cô dâu Liên và Nguyệt áo hường cũng được trang bị cẩn thận như cô dâu Thu, không thua bất cứ cô dâu nào ở thành phố. Đây là đám cưới thứ 9 ở nông trường Đỗ Hòa trong 2 năm nay, nhưng lại là đám cưới tập thể đầu tiên, vì bỗng dưng cùng một lúc có đến 3 cặp nộp đơn. Có lẽ vì thời tiết cuối năm bỗng trở lạnh, làm những người độc thân thấy rõ hơn sự cần thiết của một mái ấm. Để tránh mất thời giờ và tiết kiệm chi phí tổ chức, cũng được sự đồng ý của cả 3 cặp, nông trường cho làm lễ tuyên hôn chung hôm nay. Bà con hai họ của 6 bên đều được đò máy của nông trường đón rước từ nhà bè, đưa lên đầy đủ từ chiều hôm trước. Các nông trường bạn, các đơn vị thanh niên xung phong ở xa, chính quyền địa phương, bạn bè thân hữu của 3 cặp vợ chồng mới cũng đều đã có mặt. Đông thật đông và vui thật vui. Hội trường 500 chỗ ngồi kín cả người, hai dãy bàn ngoài hiên bên hông cũng nghe khách, cười nói râm ran, hút thuốc, thở khói mù mịt. Hương gặp lại Toàn sau gần 7 năm. Anh đi trong nhóm đại biểu trường giáo dục lao động công nông nghiệp 2 của lực lượng thanh niên xung phong ở Tân Phú, Đồng Nai. Khi được người chủ hôn giới thiệu với toàn bộ quan khách, nhóm này đã làm cho mọi người phải cười ồ lên vì đã mang theo tặng 3 cặp vợ chồng mới, tất cả là 3 con dê. Căn nhà lá giường của trường có phần thêm 2 món đặc biệt trên mỗi bàn tiệc, đảm bảo ăn vừa bổ vừa mát. Toàn vẫn khỏe mạnh, vì đôi mắt đã mất đi khí sắc tinh anh của ngày trước, râu ria anh lởm chởm, áo quần xốc xếch đầy vẻ khinh đời. Thỉnh thoảng Hương vẫn tìm cách hỏi thăm tin tức về Toàn. Anh xuống dốc nhanh từ sau cái chết của Oanh. Toàn mất ý chí phấn đấu, lại sinh ra uống rượu nhiều, bê trễ công việc. Gần 6 năm, cỡ anh ngày đó giờ đều là những cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các đơn vị. Toàn giờ chỉ là một trợ lý, mà là một trợ lý thuộc loại kém, nằm ở văn phòng ban giám hiệu trường. Công tác chẳng có gì cụ thể. Anh được giữ lại, chủ yếu cũng là nhờ quá trình. Hình như anh cũng chưa được cấp thẻ đảng trong đợt vừa qua. Hương nhớ sau ngày tổng đội biên giới trở về một cách vinh quang, được sự đón tiếp nồng nhiệt của bà con thành phố. Toàn đã đến tìm Hương để hỏi về cái chết của Oanh. Hương cho anh coi trang cuối cùng trong cuốn nhật ký của Oanh và hỏi anh một câu. Có phải thật sự tổ chức đảng của thanh niên xung phong lúc đó dứt khoát buộc anh phải chọn giữa đảng và Oanh? Toàn khóc trước mặt Hương. Đó cũng là lần đầu tiên cô thấy một người con trai khóc. Ý kiến đề nghị Toàn ngưng quan hệ với Oanh chỉ mới là ý kiến của chi bộ tại chỗ với một đa số khá cao, nhưng chưa phải là ý kiến chung của tất cả mọi đảng viên. Có đồng chí khuyên Toàn nên trình bày thẳng lên tổ chức đảng cấp trên để xin ý kiến, nhưng chưa gì Toàn đã bi quan, cho rằng đảng quỹ lực lượng rồi sẽ đồng ý với chi bộ. Qua một vài tin hành lang mà anh nghe ngóng được, yêu Oanh sẵn sàng bỏ qua quá khứ của cô, nhưng Toàn lại tiếc cho quá trình công tác và lo lắng cho tương lai của mình. Anh đã viết thư cho Oanh, xin rút lui khỏi đời cô lúc cô đang ở biên giới. Một quyết định thiếu dũng cảm, đáng tiếc. Nhiều bạn bè đồng đội đã nhìn Toàn bằng đôi mắt khác, nhất là sau cái chết của Oanh. Anh suy sụp từ đó. Tuấn Anh, thủ trưởng đơn vị hiện nay của Toàn, không hiểu tại sao hôm nay lại đưa Toàn đi dự đám cưới chị Thu, anh Hoàng. Đây là một trường hợp đặc biệt. Chị Thu tham gia cách mạng từ năm 1969, trong phong trào sinh viên học sinh thành phố đấu tranh chống Mỹ. Chị đã từng là chủ nhiệm chiến dịch đốt xe Mỹ nổi tiếng năm 1971, đốt tiêu trên 100 chiếc xe quân sự Mỹ trên đường phố Sài Gòn. Chị bị bắt qua nhiều nhà tù, vẫn giữ vững khí tiết và cuối cùng bị đẩy ra côn đảo. Đến ngày giải phóng mới được trở về. Trong khi đó, anh Hoàng lại là đại quý quân y chế độ cũ, học tập cải tạo về xin gia nhập thanh niên xung phong, tích cực công tác. 2 năm liền đều được công nhận là chiến sĩ thi đua. Vợ anh Hoàng sau nhiều lần thuyết phục anh bỏ đi nước ngoài không được, đã dẫn đứa con duy nhất của 2 người vượt biên sang Canada. Anh Hoàng vẫn yên tâm công tác, hết lòng, hết dạ cho đơn vị. Trạm sát của anh, nơi Hương đang công tác, mấy năm liền ở đơn vị tiên tiến, liên tục nhận bằng khen của lực lượng và của Ủy ban nhân dân thành phố. Một trạm xá cấp nông trường mà tự lực có đủ cả, ghế chữa răng tự chế, bộ gây mê, kính hiển vi xét nghiệm máu. Anh Hoàng là bác sĩ nội khoa, mà mày mò tự nghiên cứu để làm được đủ việc, kể cả đỡ đẻ. Sau 2 năm cùng công tác ở Đỗ Hòa, chị Thu và anh Hoàng đã yêu nhau. Chị Thu là một cán bộ quan trọng, dĩ nhiên trường hợp này không ít người ngăn cản, nhưng chị vẫn kiên quyết đấu tranh cho hạnh phúc của mình. Xác định tiến tới hôn nhân với anh Hoàng, và cuối cùng tổ chức đã đồng ý. Ngại Toàn nhận ra mình sẽ thêm nhớ Oanh và càng buồn hơn, Hương quyết định tránh mặt anh. Cô chọn một chiếc bàn trong góc, phía cuối hội trường, sau Toàn khoảng mấy bàn. Trong suốt buổi tiệc, bạn bè của 3 cặp vợ chồng mới lần lượt lên chúc mừng, hát tân nhạc, ca giọng cổ, kể chuyện vui, phục vụ cho lễ tuyên hôn. Nhà thơ Hà Nam cũng có mặt. Ông đọc một bài thơ rất xúc động tặng chị Thu, người bạn cùng hoạt động với ông trong phong trào chống Mỹ. Hương chỉ nhớ được mấy câu. Hạnh phúc như ngọc trong lá, không đến với ai chỉ hời hợt đi qua. Hạnh phúc như mực trong hoa, không có với ai không cần cù tìm lấy. Hạnh phúc nơi đây, hôm nay tôi thấy, là ngọc trong đá, là mực trong hoa, mà bạn tôi đã tìm ra bằng trái tim, bằng cuộc đời dân tặng. Hương lại thấy vô cùng nhớ Mạnh, nhớ cái lần anh hỏi cô về ý nghĩa của hạnh phúc, và cô đã trả lời, hạnh phúc là cái mà tôi sẽ không bao giờ được có. Đến bây giờ Hương vẫn chưa có hạnh phúc, nhưng cô hiểu thấm thía câu trả lời của nhà thơ, hạnh phúc như ngọc ở trong đá. Phải rồi, phải biết đi tìm và phải biết kiên trì, và khi có rồi thì phải biết gìn giữ. Mạnh ở đâu rồi để Hương trả lời lại với anh? Hương tin anh vẫn còn sống. Người như anh không thể chết được, và anh sẽ trở về với Hương. Anh đã nói với Oanh như vậy kia mà. Tin tức về Mạnh quá ít, chẳng ai biết. Chỉ sau khi tổng đội biên giới về lại thành phố, Hương mới nghe tin anh đã ra biên giới phía Bắc, lúc đó là tháng 2 năm 1979. Sau đó Mạnh bật tin, và Hương vẫn chờ đợi. Anh ở đâu? Gần 7 năm, Hương không gặp Mạnh. Cuộc sống cứ bị lôi đi ào ạt về phía trước. Cách mạng là một dòng thác, hình ảnh đúng quá. Những rác rưởi bị đánh nát, nhận chìm, hất tung lên bờ. Đừng bơi ngược dòng thác, hãy tiến theo dòng, sống trong dòng, sống hăm hở, cuồng nhiệt ấy. bạn sẽ tiến nhanh về phía trước, rất nhanh. Và thanh niên xung phong, đó là một tập thể không chấp nhận điều lượng sượng nửa chừng. Đó là một chiếc sàn chỉ giữ lại những thành phẩm tốt, những con người tốt đẹp hiện ra, rực rỡ. Những chân giá trị được nâng niu trân trọng, những kẻ lừng chừng khó tìm được đất đứng. Hương sống có trách nhiệm và rất tự trọng, đức tin đó giúp cô vững vàng trụ lại và tiếp tục đi lên. Gần 7 năm, bao biến đổi ở một thành phố từng giờ biến đổi. Trong sự đi lên của cả thành phố, lực lượng thanh niên xung phong ngày càng trưởng thành, vững mạnh. Từ một lực lượng lấy lao động thủ công là chính, làm ăn theo phương thức hoàn toàn được bao cấp, các đơn vị đã tiến lên hạch toán kinh tế có lời, đảm bảo từ A đến Z các công trình đã nhận. Bằng chân người thanh niên xung phong đã đi đến tận các ruộng muối, ruộng tôm ở Duyên Hải, các cánh rừng bạc ngàn ở Đắk Nông, Đắk Minh. Họ lên núi và xuống biển như ngày xưa 100 người con đầu tiên của dòng Bách Việt, đi dựng xây bờ cõi. Họ trồng hàng ngàn hecta cao su, cà phê, đước, bạch đàn. Họ đưa tôm càng xanh, gỗ quý về thành phố, chế biến xuất khẩu. Thu nhập của đội viên thanh niên xung phong không còn là 5 đồng sinh hoạt phí, mà lên tới cả ngàn đồng một tháng. Hàng trăm người đã được vào đảng, hàng ngàn người được vào đoàn, và hàng chục ngàn được chuyển ngành, đi học, hay trở thành cán bộ công nhân viên nhà nước. Gần 7 năm chơi riêng Hương, cũng là bao biến đổi. Cô được đi học bồi dưỡng nghiệp vụ và được công nhận y sĩ. Cô vững vàng hơn, tự khẳng định mình hơn. Cô đã hiểu giá trị của một con người trong xã hội mới này. Bao giờ trước hết cũng do chính họ tạo nên, và không ai có thể xóa bỏ mặc cảm của một người bằng chính người đó, với những nỗ lực đi vào đời sống mới của chính mình. Thành anh Hương đi học tập đã trở về khỏe mạnh và trầm tĩnh hơn. Anh lo lắng trước cuộc sống thiếu ổn định của gia đình, lối làm ăn đầy nguy hiểm của bà cung. Gia đình anh không còn tiền bạc gì để hòng tính tới chuyện bỏ đi nước ngoài, mà Hương và Phước ngày nay cũng đã dứt khoát bác bỏ. Sau khi bàn bạc cân nhắc nhiều lần, ông bà cung đồng ý với đề nghị của Thành cho bán nhà cho hội Hương về Long Hồ, Cửu Long, quê của bà cung, lập nghiệp lại trên mảnh đất Hương Quả. Khi người bà con giữ đất vừa qua đời, Phước học sư phạm ra trường, cũng xin nhận công tác ở Cửu Long, và được chấp thuận. Chỉ còn mình Hương tiếp tục đi theo con đường mà lúc đầu mình đã không muốn chọn. Thanh niên xung phong là vậy, hầu như mỗi người đến với nó đều có một lý do, hay đúng hơn một động cơ riêng, cả trăm động cơ, có thể đúng mà cũng có thể không đúng. Để rồi khi những thực tế khắc nghiệt của một cuộc sống chung đụng, hỗn tạp và nhiều thiếu thốn ngày càng hiện ra đầy đủ, một cuộc sống lao động nhọc nhằn với hai bàn tay và những công cụ thô sơ ngày nay qua tháng nọ. Khi tất cả những thử thách đó đến với mọi người, thì mọi lý do ban đầu đều phải thay đổi, để hoặc là anh quay lại, hoặc là anh vượt qua được tất cả để được tôi luyện thành một người vững chãi, dày dặn, tự tin, yêu lao động và yêu tổ quốc một cách trầm lặng, sâu sắc mà thiết tha, như yêu chính cuộc sống gian khổ của mình và đồng đội. Đến bây giờ, Hương mới thấu hiểu lời đề tặng Mạnh ghi ở trang đầu bộ tiểu thuyết Con đường đau khổ, món quà anh dành cho Hương ngày Hương được vào đoàn. Mỗi người đều phải trải qua hai cuộc cách mạng, cuộc cách mạng riêng biệt của bản thân và cuộc cách mạng chung toàn xã hội. Có thể nói, cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa giống như một biển cả, mà tất cả những cuộc cách mạng riêng tư cá nhân như những dòng sông tách biệt đều phải đổ vào đại dương đó. Khi những kỷ niệm đã thành máu thịt, thì con người sẽ không muốn xa rời nơi đã gìn giữ đầy ắp kỷ niệm của mình. Hương còn ở lại để chờ đợi, cô muốn được đón Mạnh khi vẫn còn mặc áo thanh niên xung phong. Những lúc cảm thấy phiền muộn, yếu đuối, mệt mỏi, Hương lại nghĩ tới Mạnh ngày trước. Đến những lời khuyên của anh, Hương còn nghĩ tới Mạnh bây giờ, chắc anh cũng đang cực khổ lắm, chưa nói là còn có hiểm nguy súng đạn. Hương muốn được chia sẻ với anh những gian nan của cuộc sống này. Một lần bà Hoàng, mẹ Oanh, từ Mỹ có gửi thư về cho Hương theo địa chỉ nhà cô, cũng cho lúc nhà chưa dọn đi. Bà hỏi thăm vợ Oanh, không hiểu sao bà đã mấy lần gửi thư cho cô về địa chỉ đơn vị mà không hề được trả lời. Bà Hoàng viết thư cho Hương rất ngọt ngào, cho biết bà không sống với ông Hoàng dù hai người đang cùng ở California. Và chính ông đã bảo lãnh cho bà rời trại tị nạn Pudong để sang Mỹ. Bà Hoàng than thở mình sống quá cô quạnh nơi xứ người, để xin Hương giúp bà một chuyện, thuyết phục Quanh chịu sang với bà. Ông Hoàng đo thủ tục bảo lãnh cho cô ấy. Bà Hoàng hứa hẹn sẽ có quà xứng đáng cho Hương. Hương cứ giúp bà trượt cần gì, cứ viết thư cho bà rất sẵn sàng gửi về cho cô. Hương đọc thư chỉ thấy buồn và thương nhớ Quanh hơn. Người mẹ ấy sẽ không sao hiểu được đứa con gái út của mình trong những ngày tháng cuối đời đã sống và đã chết xứng đáng như thế nào. Bà sẽ không bao giờ hiểu được, và Hương thấy không cần thiết viết thư báo tin về cái chết của Quanh. Bà Hoàng từng tuyên bố với Quanh, nếu cô không đi với bà coi cô như đã chết từ khi mới lọt lòng. Hãy để cho bà cuối cùng sẽ đối xử với cô như vậy. Bây giờ thỉnh thoảng có dịp về thành phố, Hương thường đi qua nhà Quanh như muốn tìm lại hình bóng người bạn thân và bao nhiêu kỷ niệm của hai đứa. Có chiều mưa, Hương đứng trú ngay dưới mái hiên trước cổng nhà Quanh, lặng buồn nhìn xuống rãnh nước trước mặt. Những giọt mưa rơi xuống, chạm nước nở thành những chiếc bong bóng tròn trĩnh, vừa giả trôi rồi cũng dở tan. Có phải cuộc đời này cuối cùng sẽ chẳng còn lại gì? Tất cả chỉ là bọt nước xuất hiện rồi tan biến trong dòng đời cuồn cuộn trôi nhanh. Không, Hương đã hiểu khá đủ cho cuộc sống mới, để khẳng định được rồi mục đích và ý nghĩa của đời mình. Nhưng sao thỉnh thoảng những kỷ niệm cũ cứ mơ hồ sống lại trong cô, thậm chí từng câu nói, từng đoạn nhạc, từng quãng đời xa lăng lắc đôi khi vẫn ào ạt đổ về. Có phải quá khứ cũng là một phần đời sống của mình, nên mình khó có thể thản nhiên dứt bỏ? Hương lại nhớ đến Mạnh. Có lần cô đã hỏi anh, có gì mâu thuẫn không, khi mình vẫn thường nhớ lại dễ dàng, mà vẫn làm tốt công việc hiện giờ chứ? Mạnh nhìn sâu vào mắt Hương, giờ cô đã chịu đựng được cái nhìn đó. Vấn đề là cuối cùng, thái độ của mình đối với cái dễ dàng đó như thế nào thôi. Nhớ, mà có tiếc không? Có muốn sống trở lại như vậy không? Câu nói ngắn ngủi đó gần 7 năm rồi Hương vẫn chưa quên. Sau lần đó cô không tìm cách trốn chạy dễ dàng nữa, Hương chấp nhận như nỗi nhớ bất chợt thoát đến rồi đi, để lại khi thì chút đau xót âm thầm, khi thì một niềm yêu ngắn ngủi, và Hương an tâm thế dù sao cô vẫn hết sức thương yêu cuộc đời mới. Nhà Quanh lúc gần đây đã được dùng làm nhà trẻ của phường, chỉ ghế xích đu với bóng mát của cây vú sữa, nơi Hương và Quanh từng ngồi trò chuyện với nhau hàng trăm lần, vẫn còn đó. 4 năm chiếc xích đu mới được đặt thêm rải rác trong giường, cùng hai bộ bập bên và dài con ngựa gỗ. Qua được trồng nhiều hơn dọc hai lối đi rải sỏi trắng, kim anh, móng tay, màu gà, dạng thọ, làm khu giường trông vui tươi hơn. Cái hồ cái giữa giường có hòn non bộ, từng được ghi trong nhiều ảnh chụp chung của Hương và Quanh, đã được lấp bằng, có lẽ vì sợ các em chạy chơi trượt chân té. Qua được trồng từng lớp bên trên rất mỹ thuật. Ngoài cùng là đám 10 giờ đỏ tía, đến móng tay hồng, quệ kiển, dây quanh đám màu gà đỏ tươi phe phẩy ngọn. Mấy lần Hương đã đi qua nhà trẻ trong giờ sinh hoạt, các em bé bụ bẫm, ăn mặc sạch, khi thì nắm áo nhau đi rồng rắn, khi thì cầm tay nhau, làm thành vòng tròn quanh các cô giáo trẻ, khi thì tập thể dục theo tiếng hát của cô. Những đôi môi bé xíu, hồng tươi, bập bẹ hát theo, những cặp mắt tròn xoe ngây thơ trong sáng nhìn đời. Hương thường dừng lại trước cổng hồi lâu, ngẩn ngơ đứng nhìn cảnh đẹp ấy. Quanh sẽ vui lòng, rất vui lòng, Hương nghĩ. Đám cưới xong, lúc quá trưa một chút, đò nông trường lại nổ máy, đưa khách về. 3 cặp vợ chồng mới cũng về theo. Họ được nghỉ phép ở thành phố, hoặc về quê chào bà con thân thuộc. Doanh trại bỗng chốc vắng que, nắng chói loa lá trên khoảng sân đất, trên những mái tôn fibro và trên dòng sông lặng lời chảy. Không gian im ắng, chỉ có ở phía khu nhà bếp mới nghe vang lên những tiếng lanh canh rửa chén bát, thỉnh thoảng có chen vào mấy tiếng cười vui vẻ của các cô gái. Một mình đứng trong khu doanh trại im lìm, Hương bất chợt ngẩn ngơ cảm nhận một cách thấm thía sự cô đơn của mình. Toàn cảnh doanh trại nhìn từ chỗ Hương đứng càng cho cô thấy một điều, con người có thể làm được tất cả. Hương nhớ lại những ngày đầu đổ quân xuống đây, tháng 10 năm 1980. Hòn đảo trồng đến 2.100 hecta này còn là một nơi quan hóa, như thể từ hồi khai thiên lập địa tới giờ chưa từng có bóng người. Đất ngập phèn, mũi và bụt mắt nhiều vô kể, 5 giờ chiều đã phải mùng ai nấy lo chui vào ngồi họp. Nhất là bụt mắt tấn công con người như kẻ thù không đội trời chung, nhiều đến nỗi ngồi ăn cơm tối trên đèn dầu lù mù, mà không cẩn thận có khi nhai luôn cả chúng. Nước sông đầy phèn, mặn chát, phải dùng nấu cơm ăn. Đảo chỉ một toàn chà là, mắm, nước, giá, ô rô, cốc kèn, và đủ loại cây không tên mà cũng không ăn được. Nhiều nhất là chà là, một thành từng bụi dày, gai nhọn lẻo, tui tủa. Người thanh niên xung phong phải lao vào phát quan khai mương, xẻ rảnh, đắp đập, dựng nhà, ban đường. Gay nhất là việc phát quan. Gai chà là rất hiểm, lỡ bị dướng rồi, dù khéo tay cách mấy, khi rút ra cũng bị sót lại cái mũi chừng nửa phân. Không chịu đau, mà kêu cho ra lẽ sẽ bị làm mũ, nhức buốt. Thế rồi cuối cùng, những bụi chà là cũng được dọn sạch. Những nhánh thân nửa đỏ nửa đen được chuốt sạch gai, dùng đóng dách trang trí hội trường, nhà ở, đóng phủ mặt bàn, mặt ghế trông rất đẹp mắt. Những dãy nhà khang trang được dựng lên, rồi hội trường, sân bóng chuyền, bóng đá, trạm truyền thanh, bể nước ngọt, máy phát điện, lần lượt hiện ra, cùng lúc với những con đường hai bên có bạch đàn và trạm bông vàng chạy dài theo. Đáng kể nhất là 17.000 gốc dừa đã mọc lên tươi tốt. Vậy đó, con người có thể làm được tất cả, trừ việc tự xóa đi được những bất hạnh của riêng mình. Dù có tài giỏi đến đâu, mỗi người đều có riêng cho mình một gánh nặng, có khi phải chịu đựng suốt đời, mà không ai san sẻ được, và không sao trút bỏ được. Chuyến tò xoài rạp hụ mấy hồi còi, báo hiệu sắp rời bến Bạch Đằng để ra Cần Giờ duyên hải, trong chuyến tiêu cuối cùng của năm, sáng 30 Tết. Mạnh hợp tốc chạy qua dưới cầu trắng, ào lên đò, khi ta nhân viên đang tháo các dây neo. Anh thở hổn hển nhìn quanh, lòng đò đã đầy ắp người ngồi kín những băng ghế. Những người đến sau phải ra đứng dọc hai bên hành lang, ai nấy đều lộ vẻ đăm chiêu, nhìn bến Bạch Đằng buổi sáng sớm cuối năm. Không khí buôn bán tấp nập những ngày giáp Tết, không còn nữa. Chợ qua cuối đường Nguyễn Huệ cũng thưa thớt hẳn, chỉ còn lèo tèo vài mươi chậu cúc kém màu, mấy chậu quất thưa trái, và những nhành mai về muộn. Mạnh len chần ra phía trước mũi đò, tựa vào lan can. Anh thích đứng riêng một chỗ, nhìn cảnh bến cảng. Đò lần lượt đi qua những con tàu đồ sộ đang cập bến, chất đầy các kiện hàng, hoặc những chiếc máy cày đỏ chói, những chiếc xe tải xanh lơ xếp sát chặt nhau trên bon. Nhìn thấy chúng là nhìn thêm sức đi tới của một tương lai. Thành phố cuối năm, và chưa vào giờ lao động, nhưng ở bến cảng này, tất cả sự tất bật, hăm hở chẳng được giữ bình thường. Những cần cẩu bốc dỡ hàng đã bắt đầu hoạt động. Trên bến, những xe xúc, xe tải lổn nhổn lui tới, đầy ắp hàng hóa. Mấy thủy thủ nước ngoài đứng tập thể dục trên mon, ánh sáng sớm rực rỡ đổ xuống thành phố, xua tan lớp sương mỏng trên những nóc nhà cao tầng. Xa xa nhô lên hai cái tháp của đài truyền hình và bưu điện, rồi đến hai chớp nhọn của nhà thờ Đức Bà. Màu hồng cam của khu nhà lưu niệm Bác Hồ càng thêm tươi thắm trong nắng. Thành phố mới quen thuộc, thân thương làm sao? Đang say mê ngắm nhìn, Mạnh chợt giật mình khi có một bàn tay vỗ mạnh chào cho anh từ phía sau. Anh quay người lại, ngờ ngỡ nhìn người thanh niên đang tươi tỉnh đứng trước mặt mình. Đảo, tiếng kêu bật ra, người thanh niên toét miệng cười. Đúng là Đảo, trông anh khác trước nhiều, chỉ mái tóc cắt ngắn, người mập hơn, da đỏ au, dáng dấp khỏe mạnh. Lại có vẻ trẻ trung yêu đời trong một bộ quần áo may cắt đẹp, áo caro màu nhạt bỏ trong quần xám tro, chân đi bata trắng sọc xanh, da đeo một cái túi xách giả da màu đỏ tươi hất ra sau lưng. Một Đảo khác hẳn ngày xưa, đầy vẻ tự tin yêu đời. Gần 7 năm rồi còn gì. Đảo ôm chặt hai vai Mạnh, nói liền một hơi. Anh Mạnh, gặp anh tôi mừng quá trời luôn, anh bỏ đi biệt à, chẳng tin tức gì hết. Bạn bè cũ, ai gặp cũng nhắc, cũng hỏi thăm anh. Mà tin tức về anh thì mù mờ quá. Sao? Thượng quý rồi hả? Lẹ nha, chắc anh đánh giặc chì lắm ha. Chì có quái gì đâu mà chì, cũng nhờ quá trình đi thanh niên xung phong của mình đó thôi. Mà ông bây giờ làm cái gì, ở đâu, vợ con gì chưa? Vẫn thanh niên xung phong thôi. Giờ tôi ở Đắk Nông, trong đội khai thác lâm sản của lâm trường Quảng Tân. Độc thân vui tính. Còn anh, vợ ở đâu anh Mạnh? Tụi đã đồn khi vừa giải phóng Nam Bình là anh được điều ra biên giới phía Bắc, sau đó mất tích luôn phải không? Làm gì mà mất tích? Mình có ra Bắc, rồi sau đó được đưa đi đào tạo ở Liên Xô mấy năm, vừa về tới thôi. Vậy là anh số 1 rồi, đi khắp nơi. Tụi tôi còn lâu mới được vậy à. Thôi, có gì đâu. Chuyện ai thì nấy ráng làm cho tốt thôi. Phúc xúc động qua, Mạnh tranh thủ hỏi đạo về tin tức đồng đội cũ. Mai hiện làm cửa hàng trưởng một cửa hàng lương thực ở quận 3, hết sức tất bực, khó mà tìm gặp, đã có chồng con. Tuấn giờ là phó giám đốc công ty thương nghiệp tổng hợp quận 10, đi làm có xe hơi đưa trước, bụng phệ đầu hói, nhìn không ra. Cúc giờ làm phó bí thư quận đoàn 6, có chồng chính là Diệt, liên đội phó của Mạnh ngày trước. Sáng đi học cơ khí ở Cộng hòa Dân chủ Đức, Phượng đi học bổ túc công nông tập trung đang ở năm cuối cấp 3. Chỉ có một người mà cả hai cùng chưa dám nhắc tới, đó là Hương. Nét mặt đạo chợt thay đổi rất lạ, anh nhìn Mạnh, cố giữ giọng tự nhiên. Tết mà anh đi đâu vậy? Mạnh vô tình không nhận ra sự thay đổi trên nét mặt bạn, anh thở dài. Tôi ra đổ quà tìm Hương. Đạo quay mặt nhìn ra một bên bờ, xa xa, phía những tàu dừa nước can nhau mọc là cánh đồng lúa mênh mông xanh ngắt, dài đến tận chân trời. Cánh đồng sẽ cứ rưng rưng trước mắt cả hai, và mọi âm thanh bỗng bị nhòa hẳn. Họ im lặng một lúc thật lâu, con đò cứ rì rì trôi. Một lúc lâu sau, Mạnh hỏi. Còn ông, đi đâu vậy? Tôi ra Cần Giờ, Bến Chót, xa gấp 3 lần anh luôn. Có thằng bạn thân làm việc ngoài đó, lũ Tết ra chơi. Mình về thành phố, lanh quanh chẳng biết làm gì. Thôi thì ra đây cho đổi không khí, kiếm cá tôm ăn đỡ ghiền. Sau nhà bè, trạm thứ hai đò xoài rạp ghé chào là đồn công an số 7, cũng là bến dầu đổ quà. Khi con đò hụ còi báo sắp cập bến, đạo chỉ Mạnh. Anh xuống đây, đi bộ chừng 600 mét là tới trạm xá Đông Trường. Gặp anh chắc Hương mừng lắm. Tôi ghé nhà Hương thì mới biết ba mẹ Hương đã bán nhà về Vĩnh Long rồi. Không biết Tết Hương có về dưới đó không nữa. Không đâu. Thấy Mạnh nhìn mình có vẻ ngạc nhiên, đạo hơi lúng túng, giải thích. Tết đó hả, ít khi Hương về lắm, nhất là năm nay nè. Cô ấy đã là y sĩ, trạm phó, ta nói rất là nhiều việc. Anh biết không, lúc này nghề chuyên môn của Hương giỏi lắm nghe, có thể cô ấy được đề bạt cho về đi học bác sĩ luôn á. Vậy hả? Thì không ngờ nghe. Nhưng anh chợt nín bặt, có gì phải ngạc nhiên, điều đó phải là bình thường chứ. Mạnh thấy hổ thẹn về câu nói mình vừa thốt ra. Anh tự biện bạch cho mình. Trong nỗi nôn nao, anh đã quên mất khái niệm thời gian. Gần 7 năm rồi mà anh cứ ngỡ mới chia tay Hương hôm qua. Ngày cô chào anh để về thành phố tham dự được cải tạo tư sản thương nghiệp. Anh đã dặn Hương hãy cố gắng. Dàn thật phải chịu đựng được lửa nóng. Con đường cách mạng đỡ qua khi đã trải qua rất nhiều thử thách, đặc biệt với những con người có những hoàn cảnh lịch sử. Vậy mà, Mạnh ân hận nghĩ về sự rút lui của mình. 7 năm qua, anh hoàn toàn không có mặt bên Hương trong cuộc hành trình đầy cam go của cô. Cô đã dũng cảm vượt qua nỗi buồn đau đó như thế nào, tiếp tục chịu đựng thử thách như thế nào để tiến bộ như hôm nay. 8 năm ở thanh niên xung phong, phải nói là bằng hàng chục năm ở môi trường khác. 8 năm, gần 3.000 ngày đi khắp nơi, vẫn là những chuồng xa thành phố, thiếu thốn mọi tiện nghi, vẫn làm những công việc tay chân cực nhọc. Mặt trận Tây Nam, rồi đâu đâu nữa, để cuối cùng về cái nông trường bắt đầu từ một hòn đảo hoang này. Hương bây giờ như thế nào ra sao? Mắt cô ấy giờ chắc càng buồn hơn. Trời ơi, gần 7 năm, nghe nói Hương vẫn còn một mình, cô ấy đã chịu đựng như thế nào? Có còn nghĩ đến anh không? Mạnh nghĩ tới lời hứa với quanh ở mặt trận, anh sẽ đi tìm Hương, vì mà đến 7 năm. Năm ấy những cuộc hành quân liên miên đã lôi Mạnh không ngừng về phía trước. Chia tay quanh rồi, Mạnh mới nhớ đã không kịp hỏi địa chỉ đơn vị Hương. Một lần có dịp một đồng đội ở đơn vị về phép, anh nhờ mang một lá thư đến nhà Hương, hy vọng có lúc sẽ đến tay cô. Chiếc xe chở người đồng đội ấy bị địch phục kích tiêu diệt dọc đường, mà mãi sau này Mạnh mới hay tin. Anh cứ ngỡ Hương chẳng còn giận anh, hoặc đã hết yêu anh. Rồi mặt trận phía Bắc với thời tiết thật khắc nghiệt, đặc biệt khắc nghiệt với những người miền Nam, đã làm Mạnh quỵ ngã. Sau khi điều trị bình phục, anh được cho đi Liên Xô học. 5 năm, không một mối liên lạc với bạn bè cũ. Anh cứ nghĩ là Hương đã rời thanh niên xung phong và quên anh rồi. Đã 3 lần, Mạnh viết thư về nhà Hương đều không nhận được thư trả lời. Không biết nhà Hương đã về quê lập nghiệp. Anh tin chắc là Hương đã có gia đình, và những lá thư ấy chỉ gây thêm phiền phức cho cô. Chính vì vậy, khi đi học về và được điều động về tại thành phố, Mạnh ngừng ngại mãi mới quyết định được là sẽ tới tìm nhà Hương. Anh bàng hoàng khi được người chủ mới cho biết gia đình Hương đã đi hồi hương từ mấy năm rồi, còn Hương vẫn còn ở Thanh niên xung phong, nghe nói đang ở nông trường Đỗ Hòa, Duyên Hải. Nước trồng, đò không thể cập sát bờ, một nhân viên tàu đò bắt một cái thang tre dài từ mũi tàu xuống bờ đất. Một số hành khách lần lượt leo xuống. Mạnh chủ đạo. Ông cùng vào thăm Hương với tôi đi, hả? Tôi đã có hẹn phải ra Cần Giờ hôm nay, xuống đây là trễ rồi đó. Thôi, anh vô đi. Nè, cho tôi gửi lời thăm Hương ha. Tết này chắc chắn Hương sẽ rất là vui. Vậy tôi đi nghe, có dịp sẽ gặp lại nhau. Gặp anh em cũ, cho tôi gửi lời thăm. Giờ tôi làm việc ở Cục Kỹ thuật Quân khu 7, trại Hoàng Hoa Thám. À, nhà còn chỗ cũ không Đạo? Má tôi vẫn còn ở đó, nhưng tôi ít về lắm. Có dịp mời anh lên Đắk Nông chơi, tôi đãi thịt rừng ăn mệt nghỉ luôn. Thôi, anh đi đi, chúc anh hưởng một cái Tết thật là vui nghe. Mạnh là người xuống đò sau cùng, đò rời bến, anh còn đứng nhìn theo Đạo, hơi lạ lùng khi thấy nét mặt bạn buồn buồn, không còn chút tươi tỉnh như khi hai người gặp nhau hồi sáng. Đến lúc gần chia tay, anh mới nhìn thấy cái túi xách mà Đạo luôn hất về phía sau chai, ở miệng có ló ra một bó cúc trắng còn rất tươi. À, anh ta cất công trên tận Cần Giờ ăn Tết, có lẽ gì còn một động cơ gì đây mà chưa tiện nói. Phải rồi, Mạnh cười thầm, giãy tay với Đạo. Anh thấy Đạo giãy tay và cười lại với anh thật dễ thương. Vậy đó, cách mạng thật có sức mạnh kỳ diệu trong thay đổi những con người. Đạo một thổi giang hồ có lúc tưởng đã chết vì bệnh nghiện ma túy. Mấy lần ăn cắp đồ đạc của đồng đội bỏ về đi chích nước sái thuốc viện. Giờ sống đàng hoàng, tự tin như vậy. Như Hương vậy, Mạnh nhớ ngày đầu cô đến Lê Minh Xuân, bước lóng ngóng trên đất rình rồi trượt té ứa nước mắt. Đêm đầu tiên sáng dậy, mắt sưng húp, nhớ cô bỏ về vì tức vụ mất thuốc bị kiểm điểm, để rồi gặp tai họa, ra chợ trời, bị bắt, anh lãnh về, cũng ứa nước mắt. Nhớ cô ngất xỉu mấy lần trên bờ kinh, nhớ cái túi thuốc có theo câu, hạnh phúc là gì. Nhớ cảnh kết nạp đoàn cho cô lúc 2 giờ sáng, cô cũng ứa nước mắt, bao nhiêu kỷ niệm ào ạt đổ về. Mạnh bước đi như người say, cuối năm lại cho buổi trưa, nông trường bộ có vẻ trắng lặng. Mạnh đi trên con đường dọc bờ sông trong mát, với hai hàng bạch đàn hai bên. Nắng loa loá trên mặt sông, từ xa đã thấy thấp thoáng những dãy nhà gỗ mái tôn fibro đứng im lìm trong nắng. Mạnh vừa dạo bước qua những cây cầu gỗ, lòng cuồn cào một nỗi nhớ. Giờ này, Hương đang làm gì? Anh đi qua khu nhà của một đội sản xuất đang trong giờ lao động, những cánh cửa đóng kín, một vài chiếc mũ tay bèo thấp thoáng, sân cờ với cây cột sơn trắng cắm trên một vuông đất đóng khung bằng gạch thẻ đỏ cắm xiên, trông có trồng qua 10 giờ đỏ tím đang nở. Những bộ quần áo thanh niên xung phong phơi trên sào bay phành phạch trong gió. Mạnh hít một hơi thật sâu, nghe cái hương vị thanh niên xung phong quen thuộc ngày nào đang ào ạt ùa vào tim phổi mình. 7 năm rồi anh xa cách đồng đội, dường như chỉ là một chớp mắt. Đi qua khu nhà riêng dành cho cán bộ công nhân viên nông trường, trước khi vào cơ quan nông trường bộ, chợt Mạnh nghe có tiếng gọi lớn. Anh Mạnh! Phải anh Mạnh không? Anh quay lại, nhíu mày, và nhận ngay ra qua. Cô chị nuôi đại đội bé xíu ngày nào đang gọi anh. Cô ẵm một đứa bé bụ bẫm đang thiếp ngủ trong tay, đứng ở một căn nhà có dàn mướp phía trước. Mạnh đi như bay về phía đó. Hoa! Hoa mời Mạnh vào nhà. Hôm nay đứa nhỏ bị bệnh, cô tranh thủ về sớm chăm sóc cho con. Chồng cô chính là Tý, anh chàng mà ngày trước vừa mới biết chữ đã viết ngay thư tỏ tình với cô. Từ mù chữ, giờ Tý đã tốt nghiệp trung cấp kỹ thuật nông nghiệp, đang làm ở phòng kế hoạch nông trường, phụ trách các đội thi công. Hoa và Mạnh mừng trở đến nghẹn lời có một lúc lâu. Cuối cùng, Hoa nhẹ nhàng hỏi. Anh đi tìm chị Hương hả? Mạnh im lặng gật đầu, qua thở dài. Chị Hương đi Đắk Minh rồi, làm trưởng trạm xá một tổng đội trên đó. Đơn vị mới thành lập, vừa đổ quân tháng trước. Anh đến trễ quá, chị ấy đã dành nhau với chú ba để được đi á. Mạnh lặng người trên ghế. Hương lại đi rồi, tiếng qua đều đều bên tai anh. Chị Hương vẫn còn thương anh lắm. Chị không nói một tiếng nào về anh, và em biết điều đó. Biết anh về đây tìm chắc chị mừng lắm. Giờ đó hết trò rồi, anh ở đây chơi với tụi em. Chút nên tí về, hai anh em lai trai. Mà anh về sớm, tráng đi tìm chị đi. Em chỉ đường cho, cứ yên tâm, không ai đụng đến chị ấy được đâu. Dù đã có rất nhiều người để ý chị, đặt vấn đề với chị á. Như đạo vậy đó. Anh ấy về mà thương chị Hương ghê lắm. Anh ấy thay đổi nhiều lắm, rất tốt, làm đến đội trưởng. Tháng nào anh cũng viết thư cho chị Hương. Năm nào nghỉ phép đầu cũng về đây thăm chị, mang đủ thứ quà tặng chị. Tội nghiệp lắm. Mạnh nhớ lại mấy nhanh cốt trắng giấu phía sau lưng đạo, vẻ mặt thoáng buồn, rồi thái độ khó hiểu lúc chia tay. Cốt trắng là loại hoa hương rất thích. Có dịp là cô lại mua về cắm trong phòng y tế. Cô nói cô thích cúc chỉ đến khi tàn nó vẫn không rời cành. Mạnh lặng người khi chợt hiểu tất cả. Đạo giờ này còn đang bình bồng trên đường rất Cần Giờ, nơi cậu ta không hề định đến. Nếu không có một người bạn nào khác ngoài đó, tối nay cậu ấy sẽ làm gì? Những nhánh hoa ấy biết trao cho ai? Mạnh thở dài đứng dậy đi đến bên cửa sổ nhìn ra xa xa. Dòng sông ngoài kia đang lặng lờ trôi, sáng trực như một chiếc chiếu cói dạt que phơi dưới nắng. Không gian thoang thoảng mùi bùn non, từ dưới sông hắt lên, và cả mùi nồi cá kho nhà ai gần đó đang sôi. Có tiếng qua hỏi anh từ phía sau. Anh biết sông này tên gì không? Sông đẹp lắm. Tên gì Hoa? Đồng Tranh. Đến đây tụi em mới giải tỏa được câu đối trai Thủ Đức, năm canh thức lũ. Đó là gái Đồng Tranh, sáu khắc đành trông. Chị Hương trông anh không chỉ trong sáu khắc, mà đến hơn sáu năm rồi đó. Người Mạnh trung nhẹ, anh thấy nhớ Hương đến quay quắt, đến nghẹt thở. Hương đã chờ anh bảy năm rồi, chỉ vì một lời hứa đã hứa với oanh, người mà mới chờ rồi anh mới biết đã hy sinh, chỉ kịp ghi lại câu chuyện gặp anh trong nhật ký. Hơn bảy năm, mà không biết anh ở đâu làm gì, còn sống hay đã chết. Một cơn gió ào đến mang mát, một cánh chim bay qua trắng toát trong nắng. Mạnh nhắm mắt, ước mình, được là chim, là gió. Anh sẽ bay đến bên Hương, ngay bây giờ. Ngay bây giờ, Hương ơi!